Bơ kém chất lượng, chương 15 thử thách đừng để trái tim dao động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lượng người theo dõi kênh của Lý Nãi Ấu đã vượt quá 1 triệu tuy có chút khoa trương nhưng đây vẫn là một kết quả đáng mong đợi kênh livestream của Lý Nãi Ấu được hiển thị ở vị trí đầu tiên trong danh sách người mới. Có một chiếc vương miện nhỏ bằng vàng được treo trên khung ảnh đại diện hình Squirtle của cậu. Chuyện này đối với người khác thì sớm đã vui muốn nổ trời. Còn quan bái chỉ cảm thấy người trong cuộc hoàn toàn không có cảm giác gì, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống lại còn thường xuyên luyện tập với cây đàn nhị yêu quý của mình mỗi ngày trong các buổi livestream một mình. Quan bái đã liệt kê việc dùng tài khoản phụ xem livestream của Lý Nãi Ấu như một lịch trình cố định hàng ngày của mình mà lại còn xem một cách rất vô tư. Bởi vì người này rất khó giữ bí mật, Lý Nãi Ấu không ngừng kể với người xem về những ý tưởng mới mẻ kỳ lạ của mình. Cậu còn ngây thơ nghĩ rằng quan bái không biết chuyện này cho nên lúc nào cũng nghĩ mình có thể mang đến bất ngờ cho quan bái. Quan bái muốn bản thân lúc nào cũng phải chuẩn bị tâm lý thật vững để nếu có một ngày Lý Nãi Ấu có đột ngột xách ra một cái kèn xô na ra thì anh vẫn có thể bình tĩnh ứng phó được. Mọi người cũng nói kênh livestream hiện tại của Lý Nãi Ấu cũng rất khó xác định được loại hình. Bởi vì ngoài việc chơi game khi livestream cùng quan bái thì có cảm giác như buổi phát sóng trực tiếp của Lý Nãi Ấu giống như một buổi trình diễn tài năng của cậu ta theo nhiều cách khác nhau. Lý Nãi Ấu phát sóng tất cả mọi thứ từ việc hát đến chơi đàn nhị rồi còn hướng dẫn uống một ly coca. Cola trong vòng chưa đầy 5 giây, bởi vì quá nhiều tài năng cho nên không biết chia kênh livestream của Lý Nãi Ấu vào lĩnh vực nào. Mà bản thân Lý Nãi Ấu không hề hay biết chuyện này, hàng ngày vẫn rất vui vẻ muốn gì làm đó. Một buổi sáng, Thiệu Cát thông báo một tin tức, đó là một sự hợp tác giữa Hắc Đào và một trang web nổi tiếng, tương tự như một chương trình tạp kỹ thu nhỏ, kiểu tổ đội cùng làm nhiệm vụ. Thiệu Cát tận tình khuyên bảo, tất cả các streamer đứng đầu mỗi khu vực đều được mời đến. Đây là một cơ hội tuyệt vời để tăng độ nổi tiếng đó, Tề Nhất Minh cũng đi mà. Hai đứa chẳng phải là bạn tốt à, sao em không đi? Không đi là không đi, quan bái lập tức từ chối. Nhiều người lộn xộn, không có tiền, nhàm chán. Lý Nãi Ấu hoa mắt nghe trộm một hồi, thực ra cậu chẳng hiểu gì cả nhưng Lý Nãi Ấu không muốn quan bái bỏ mình ở nhà một mình cho nên ngồi bên cạnh góp gió thổi lừa. Đúng vậy, nghe là biết nhàm chán rồi. À đúng rồi bạn nhỏ, Thiệu Cát lộ ra một nụ cười khó lường, quên không nói, em cũng được mời với tư cách đứng đầu bên mảng người mới. Lý Nãi Ấu dại ra, anh vừa nói cái hoạt động này tổ chức ở đâu? Lý Nãi Ấu chậm rãi hỏi thăm, ở thành phố C. Thiệu Cát mỉm cười. Đó là một thành phố xinh đẹp và yên tĩnh, có sông có núi có suối nước nóng. Lần này là sự hợp tác giữa hai nền tảng cho nên phần thưởng tuyệt đối không thấp. Hơn nữa thành phố C cũng có bánh táo rất ngon. Lý Nãi Ấu quay đầu về phía quan bái thì thầm, anh trai ơi, người ta tự nhiên cảm thấy, dừng, quan bái nói, không đi, Lý Nãi Ấu ngay lập tức trở nên u sầu. Thông qua buổi tối đêm mưa hôm đó, Lý Nãi Ấu ý thức được việc thuyết phục quan bái là một chuyện vô cùng khó khăn. Bởi vì ý chí và logic của người này vô cùng rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh tựa như là chữ khắc trên cổ vật cho dù có năn nỉ ỉ ôi như thế nào thì cũng như cạo gió đánh bóng. Lý Nãi Ấu nhận ra nếu muốn thuyết phục quan bái đi chuyến này thì cậu cần phải thực hiện một số biện pháp thi thố. Cho nên, sáng sớm hôm thứ 6 cùng nhau livestream, quan bái phát hiện ra Lý Nãi Ấu cầm điện thoại di động cùng với vẻ mặt bí hiểm trốn trong góc không biết lại đang nảy ra cái ý tưởng kỳ quái nào nữa. Hôm nay Lý Nãi Ấu chỉ mang theo chiếc hộp đàn nhị của mình. Quan bái nghĩ cậu lại muốn giết người không giao cho nên đã sớm mua nút nhét tai, chỉ chờ 5 giờ là sẽ bắt đầu phát sóng. Khán giả vừa vào nhìn thấy chiếc hộp đàn màu đen phía sau Lý Nãi Ấu lập tức ai nấy đều không ngừng hoảng sợ. Anh em mau nhanh tay bày tỏ sợ hãi. Tôi sẽ tắt tiếng trong vòng 5 phút, xong rồi nhớ gọi tôi dậy. Chờ một chút, lão quan anh đang nhét cái gì vào tai vậy? Tưởng chúng tôi mù chắc. Không ngờ hôm nay Lý Nãi Ấu lại cực kỳ dễ nói chuyện. Cậu chỉ hơi hụt hẫng khi nhìn thấy mấy bình luận trên màn hình nhưng sau đó nhanh chóng nhướng mày kiên quyết bày tỏ lòng khoan dung. Vì mấy người có vẻ không muốn xem nên hôm nay tôi sẽ không biểu diễn nữa. Chờ tôi tập tốt bài này rồi sẽ lại đàn cho mọi người nghe. Lý Nãi Ấu cong mắt cười, lộ ra chiếc răng hổ nhọn hoắt nói. Bởi vì tôi còn có việc quan trọng phải làm. Quan, tính, sai, kế, hoạch, bái, đây là chiếc vòng đeo tay theo dõi nhịp tim theo thời gian thực mà tôi mới mua hồi cuối tuần rồi. Lý Nãi Ấu cẩn thận cầm chiếc vòng lên, xoay 360 độ cho khán giả chiêm ngưỡng. Rất tuyệt vời đúng không? Mọi người có thể sử dụng điện thoại di động để kiểm tra nhịp tim của mình. Miệng của bạn có thể đánh lừa người khác nhưng nhịp tim thì không bao giờ. Quan bái đột nhiên cảm thấy có chuyện chẳng lành, bởi vì mọi người không cho tôi kéo đàn cho nên hôm nay chúng tôi sẽ cùng nhau chơi thử thách. Đừng để tim dao động, đang nổi gần đây, Lý Nhãi Ấu chớp mắt danh mãnh hỏi quan bái, có được không? Thử thách, đừng để tim dao động, là một chủ đề rất phổ biến trên mạng xã hội dạo gần đây. Thử thách này bắt người chơi xem một video. Nội dung của video này là một loạt hình ảnh của những chàng trai cô gái xinh đẹp. Nếu nhịp tim dao động đối với một người trong video đó thì sẽ xem như thua cuộc. Tất nhiên là không có bằng chứng nào để xác định liệu trái tim của một người có thực sự dao động hay không. Cho nên để tăng thêm hiệu quả của thử thách thì thử thách thường được kết nối với một số thiết bị theo dõi hoặc thiết bị phát hiện nhịp tim để đánh giá dao động của trái tim người chơi. Nhưng quan bái biết điều là Lý Nhãi Ấu muốn chắc chắn không đơn giản như vậy. Quả nhiên, Lý Nhãi Ấu cầm chiếc vòng vô cùng đắc ý bổ sung. Nếu ai thua thì phải chống đẩy 30 cái và sau khi kết thúc phát sóng phải đồng ý với một yêu cầu của người thắng. Lý Nhãi Ấu cho rằng đây là một ý tưởng tuyệt vời. Nhưng cậu không ngờ là sau khi quan bái nhướng mày nhìn đống bình luận giải thích của khán giả thì có vẻ nhẹ nhõm đồng thời ngả người ra sau lộ ra nụ cười vô cùng sâu xa. Lý Nhãi Ấu, vậy thì mở một cuộc bình chọn đi, để mọi người đoán xem ai chiến thắng. Quan bái đồng ý ngay lập tức lập một cái bình chọn để khán giả có thể tương tác sau đó hỏi Lý Nhãi Ấu. Cậu trước hay tôi trước? Lý Nhãi Ấu không ngờ quan bái lại dễ dàng đáp ứng như vậy nên hơi chần chừ một lúc cuối cùng vẫn do dự nói. Để tôi chơi trước, bão bình luận nổ tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu rồi. Kể từ khi em trai đến đây, tôi cảm thấy mình có thể xem gala cười hai lần một tuần lận đấy. Nắm tay, em trai vẫn còn trẻ người non già quá. Lão quan 2 năm trước hợp tác với một streamer bên mảng nhảy nhót cùng nhau chơi game. Cô nương nhà người ta mắt to xinh đẹp cả buổi cứ ươm a suốt. Kết quả người này cứ dán mắt vào điện thoại chơi cả buổi trời mới nói được một câu đầu tiên cô không cần mang giày tăng tốc đâu. Em trai tự đào hố tự nhảy luôn ha ha ha ha lão quan già mà xấu quá đi. 5.555 tôi cực hết tài sản hắc đào. Quan bái cố lên mẹ muốn xem em trai chống đẩy 555. Lý Nhãi Ấu không để ý đến bão bình luận mà đang tự đeo vòng cho chính mình sau đó chia sẻ màn hình điện thoại di động ở góc dưới bên trái của kênh phát sóng. Nội dung video đều là tổng hợp từ các nguồn khác nhau. Nhạc nền còn là mấy bài cực kỳ xấu hổ làm Lý Nhãi Ấu hơi dại ra nhưng cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần tập trung vào video. Cho dù đó là một em gái mặc váy ngắn nhảy nhót hay là một chị gái xinh đẹp với mái tóc bồng bềnh thì nhịp tim của Lý Nhãi Ấu vẫn luôn ổn định. Biểu cảm của cậu cực kỳ nghiêm túc giống như một học sinh tiểu học đang làm bài tập về nhà vậy. Cho đến khi một cô gái tóc đen ôm một con mèo ragdoll xuất hiện thì nhịp tim của Lý Nhãi Ấu mới có chút thay đổi. Quan bái còn nghe thấy người bên cạnh mình lẩm bẩm, đáng yêu quá, quan bái, anh cảm thấy giờ phút này Lý Nhãi Ấu chỉ nhìn thấy mỗi con mèo. Video kết thúc Lý Nhãi Ấu hân hoan kiểm tra nhịp tim của mình rồi ghi chép lại vô cùng cẩn thận. Mấy chị gái rất đẹp, Lý Nhãi Ấu ngượng ngùng bày tỏ sự tôn trọng của mình. Nhưng tôi thích những người côn ngầu cao hơn, mấy cô ấy ngọt ngào quá. Lý Nhãi Ấu đưa vòng tay cho quan bái rồi tìm một video thử thách mới nhưng video này dài hơn 30 giây so với video cậu vừa xem. Để cho công bằng, Lý Nhãi Ấu vẫn hỏi ý kiến của quan bái tỏ vẻ không có việc gì. Không thành vấn đề, Lý Nhãi Ấu nghiêm túc giúp quan bái đeo vòng sau đó quan bái ngay lập tức nhấn nút bắt đầu xem video. Cho nên 5 phút tiếp theo, Lý Nhãi Ấu đích thân chứng kiến nhịp tim của người đá. Cậu trợn mắt há hốc mồm nhìn nhịp tim đều đặn không hề dao động trên màn hình điện thoại, rồi nhìn cô gái tóc dài mặc bikini trên màn hình cuối cùng ánh mắt rơi vào khuôn mặt lạnh lùng của quan bái. Lần đầu tiên Lý Nhãi Ấu bắt đầu đặt câu hỏi liệu người bên cạnh mình có trái tim hay không? Chờ một chút, một phút sau, Lý Nhãi Ấu nháo nhác bắt lỗi. Anh có đeo vòng tay đàng hoàng không đấy? Quan bái bình tĩnh đưa tay ra, tỏ ý không tin thì cậu có thể kiểm tra. Lý Nhãi Ấu lật trái lật phải không thấy có gì khác lạ nên chỉ có thể nghiến răng nhấn nút play lần nữa. Video tiếp tục phát biểu cảm của quan bái vẫn bình tĩnh và lần này Lý Nhãi Ấu cuối cùng cũng nhận ra bản thân có khả năng sắp thua đến nơi rồi. Lý Nhãi Ấu buồn rười rượi. Để chuẩn bị cho thử thách ngày hôm nay cậu thậm chí còn không ăn hết tô bún thịt nướng Thiệu Cắt mua lúc trưa mà chỉ chăm chú nghiên cứu di động làm cách nào để có thể giữ bình tĩnh chỉ để thắng bảo quan bái dẫn mình đi thành phố C. Lý Nhãi Ấu ngây ngốc chớp mắt bụng quặn thắt lại mới nhận ra bản thân đói sắp xỉu, gây sức ép cả buổi đều là uổng phí còn tự đào hố chôn mình. May mắn là nửa miếng bánh Lý Nhãi Ấu ăn để lót bụng trước khi livestream lúc này đang ở gần trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ bão bình luận đều là ha ha ha ha ha ha, Lý Nhãi Ấu mới ý thức được bản thân sắp thua mất mặt đến nơi rồi cho nên không muốn nhìn màn hình nữa, mờ mịt hạ mi mở hộp giấy bên cạnh ra lén lấy hai cái bánh bơ còn lại ra ăn. Sau đó Lý Nhãi Ấu phát hiện ra cậu quên mang nhĩa vào. Quan bái bên này thật sự rất thoải mái. Xem video người đẹp và đọc tạp chí có thể nói là vua của những chuyện nhàm chán đối với quan bái. Anh bình tĩnh nhấc bình giữ nhiệt lên uống một ngụm trà, xem video đang chạy đến cuối chờ đợi chiến thắng của bản thân mình. Tuy nhiên bởi vì khán giả không ngừng bình luận trong lúc nhất thời internet không thể theo kịp cho nên video trước mặt quan bái đột nhiên bị dừng lại, hiện lên một vòng tròn xoay xoay. Quan bái chờ có chút nhàm chán, chậm chậm quay đầu tưởng tượng ra biểu cảm của kẻ thất bại bên cạnh mình. Sau đó quan bái ngẩn người, Lý Nhãi Ấu đang duỗi ngón trỏ ra cẩn thận xúc một miếng bơ sau đó ngập ngừng thè lưỡi, hàng mi dài rũ xuống, nhẹ nhàng liếm lớp kem trên đầu ngón tay. Quan bái, tuy nhiên, từ góc độ của khán giả, họ không thể nhìn thấy Lý Nhãi Ấu đang ăn trộm chiếc bánh. Tất cả những gì bọn họ có thể thấy là khoảnh khắc quan bái quay mặt lại, nhịp tim trên màn hình đột nhiên bắt đầu tăng vọt đạt đến độ cao chưa từng có. Sau đó lập tức nghe thấy chiếc vòng trên cổ tay quan bái run lên, bắt đầu phát ra âm thanh cảnh báo gay gắt báo hiệu nhịp tim của anh đang dao động quá lớn. Lý Nhãi Ấu vừa mới chu miệng, nghe được tiếng tít tít chậm rãi ngẩng đầu lên, đối mặt với quan bái đang chết lặng. Video tải thành công tiếp tục tự động phát, Lý Nhãi Ấu nhìn màn hình máy tính rồi đến chiếc vòng tay cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt xám xịt của quan bái lập tức hiểu ra. Anh thua rồi, Lý Nhãi Ấu vẫn còn dính vết kem trên miệng, vui sướng nhảy dựng lên. Cậu hí ha hí hửng nhìn bức hình trên máy tính đột nhiên kinh ngạc nói. Không ngờ nha, thì ra anh thích cô gái cử tạ. Cách chương.